Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, thứ ba loại lựa chọn. Tăng thêm bù giờ còn có 10 phút đồng hồ trái phải thời gian. Hai bóng lạc hậu, Ferguson mũi to càng đỏ rồi. Hắn lập tức ném ra cuối cùng hai tấm bài. Dùng Owen thay đổi rồi thể lực chống đỡ hết nổi Scone. Dùng tiểu tướng Welbeck thay đổi bồn chàng tranh tài một điểm biểu hiện đều không có Bulgari cầu. Thủ xuất sắc nhất Bekbatov. Đối mặt MU sau cùng điên cuồng tấn công. Wolfsburg không còn dám ép lên tới rồi. Tất cả mọi người trở lại nửa chàng tham dự phòng thủ. Bess ngắm gặp Carrick vị trí tiền đề tiếp quản rồi đội bóng tổ chức phân bóng nhiệm vụ. Nhìn như bình thản chuyển di bóng có thể làm cho mình cùng Jenner mệt mỏi các loại bổ phòng tra đề. Lọt, trên thực tế, Bess cho rằng trận đấu này MU vấn đề lớn nhất chính là giữa trận thiếu khuyết rồi Carrick. Vị này điệu thấp chuyền bóng đại sư có thể dùng chạy cùng chuyền bóng chảy vuốt đội bóng tiến công. Tổ chức, đây là Anderson, Fletcher làm không được. Trận đấu này MU tổ chức trên cơ bản đều là Scone cùng đường biên Gitt hoàn thành. Đối mặt Jenner, Ricardo Kostroma cường ngạnh phòng thủ. MU nhị lão có thể làm không nhiều. Cứ thế tại Rooney không được không trên diện rộng độ lui về cầm banh. Đây cũng là Ferguson sau khi rời đi. MU liền rớt xuống ngàn trượng mấu chốt một trong những nguyên nhân. Gitt truyền trong, Dzeko đứng đầu giải vây. Rooney sút xa, đường biên, Benaglio làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Nani đập phá, đây là penalty. Theo Motson giải thích, trước máy truyền hình MU fan hâm mộ cùng Old Trafford trên khán đài fan hâm mộ cùng một chỗ nhảy. Lên tới, nhưng là trọng tài chính hai tay khoanh ra hiệu không có chút bóng. Cách sự tình phát không xa Bess một bên đưa tay muốn banh. Một bên ở trong lòng cảm khái. Cristiano Ronaldo rời đi không chỉ có để MU thực lực giảm xuống vô cùng lợi hại. Hơn nữa còn để đội bóng biểu diễn cường độ suy yếu rất lớn. Nhìn xem Nani cái kia ngã sấp xuống động tác A. Nghe một chút hắn liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết A. Điển hình không diễn kỹ đại biểu. Không cho trương thẻ vàng coi như trọng tài chính hạ thủ lưu tình. Sân nhà fan hâm mộ phát ra trận trận tiếng suýt. Ferguson ở bên sân nhảy chân mắng trọng tài mắt bị mù. Rob sát trên trán tầng tầng lớp lớp mồ hôi lạnh. Nhưng Wolfsburg phản kích đúng lúc này đợi khai hỏa. MU sau trận chỉ có Park Ji-sung một cái người lưu thủ. Lúc trước hắn chỉ có Carrick một cái tiền vệ chủ. Bess hộ bóng đi trở về truyền cho bên người không người Ricardo Kostroma. Sau trận xuyên qua bóng, Chiêm Tuấn chật chật tán thưởng. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cái này loại xuyên qua bóng một khi bị đoạn là vô cùng nguy hiểm. Nhưng tốc độ cũng không tính nhanh bóng ra từ Rooney sau lưng. Fletcher trước người cái kia nhỏ hẹp thông đạo bên trong bay qua. Ricardo Kostroma nhẹ nhõm dừng lại bóng ra. Tại Rooney cùng Giggs bước qua tới trước đó đưa bóng xoa lên hướng phía trước đưa. Đơn giản mà hữu hiệu phối hợp. Ricardo Kostroma xoa truyền thuận lợi từ Carrick đỉnh đầu bay qua. Gia tốc Bess từ đám người bên trong thoáng hiện. Từ Carrick bên người gạt qua. Đoạt tại Park Ji-sung trước đó lội bóng xông qua tuyến giữa. Trên sân bóng trống không tiếng suýt mãnh liệt bắt đầu. Chính tại dây dưa trọng tài thứ tư Ferguson quay đầu nhìn lại. Nhất thời sắc mặt tái nhợt. Bình tĩnh mà xem xét. Bess thân thể tố chất coi như không tệ. 183cm thân cao. Tốc độ không chậm. Quay người linh hoạt. Hơn nữa lực bộc phát cũng không sai. Nhưng cho đến ngày nay. Nhiều chàng như vậy tranh tài bên trong. Bess cho tới bây giờ chưa từng có cầm tới qua đơn đao. Cước thứ nhất sở bóng liền có chút vấn đề. Lội bóng lực lượng nhỏ một chút. Cứ thế tại Bess mới vừa gia nhập 30m khu vực liền bị đuổi kịp. Bess ở trong lòng hối hận, về sau đến luyện một chút. Chạy không chết người Hàn Park Ji-sung đã kéo đi lên. Nhìn điệu bộ này bất cứ lúc nào cũng sẽ dùng một cước chùi bóng đem Bess liền bóng dẫn người cùng một chỗ đánh ngã. Đúng vào lúc này, Bess hướng phía trước làm rồi cái đột nhiên ra tốc động tác giả sau. Bỗng nhiên gấp dừng lại chụp bóng. Đúng vào lúc này, mấy bóng người cao tốc trước cắm. Những người khác không biết rõ, nhưng mang theo thượng đế thị giác, Bess lại thấy rõ rõ ràng ràng. Chạy trước tiên là hôm nay chưa từng dừng bước lại Jenner. Đằng sau là đánh vào mấu chốt vào bóng số 9 Zeko. Mà Fletcher, Valencia, Rooney chính tại cao tốc về truy. Cẩn thận hắn truyền bóng. Sau lưng Carrick chính tại gầm thét. Trận đấu này, mặc dù Bess là MU chú ý nhất cầu thủ, mặc dù Ferguson trước đó làm rồi đầy đủ chiến thuật chuẩn bị, nhưng Bess truyền bóng vẫn như cũ là trận đấu này chói mắt nhất ký hiệu. Cơ hồ mỗi một đao đều cho MU trên người lưu lại vết thương. Hai cái truyền bóng điểm, Adam Simpson thì thào nói, Bess chọn ai? Bess cúi đầu nhìn lấy bên chân bóng ra, hoàn toàn không có đi xem đồng đội vị trí chạy. Đột nhiên đem bóng hướng phải một nhóm, cưỡng ép lội bóng đột phá. Hắn có thứ ba loại lựa chọn. Nói thật, qua người thật không phải là Bess cường hạng. Chiêm Tuấn nhìn lấy bị Park Ji-sung kéo chặt lấy không thể thoát khỏi Bess. Mới vừa rồi là 3-4, hiện tại là 3-5. Carrick đã trở lại cấm khu rồi. Munich, Ruth tại trước máy truyền hình nhìn màn ảnh bên trong Bess trái lắc phải chụp. Hắn mím môi thật chặt. Căn cứ hắn đối người bạn thân này hiểu rõ, sau một khắc Bess sẽ có để người không tưởng tượng được lựa chọn. Sau một khắc, Bess rốt cục nâng lên đầu, nhìn về phía bên trong cấm khu Zeko cùng Jenner. Hai cái người một cái phía bên trái, một cái hướng về sau, cấp ra truyền bóng dây đường. Bess có chút bất đắc dĩ. Cái này người Hàn thật là khó chơi, nhưng không thể kéo dài được nữa. Hắn tại thượng đế thị giác trông được đến Welbeck đang chạy qua tới chuẩn bị cắt bóng. Bên trái Rooney vậy dục dịch. Mặc dù MU rất khó cân bằng tỷ số điểm số, nhưng các cầu thủ cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Đối mặt khung thành Bess vung chân, đối mặt Bess Park Ji-sung khẩn trương nhìn chằm chằm Bess chân không dám trước làm động tác. Nhưng đó cũng không phải động tác giả, mang theo đường cong bóng ra từ Park Ji-sung bên người bay qua. Bay vào cấm khu, chính sau này điểm xuyên cắm Jenner bước nhanh hơn. Bess xoa truyền, lại là tìm Jenner, bất quá số 25 bên người có Fletcher. Cút giác hướng phía trước chuyển bước. Hôm nay hắn sợ nhất chính là hái không trung bóng. Vì thế hắn cần mở rộng hoạt động diện tích. Nhưng nhìn chằm chằm bóng ra cút giác cảm giác không đúng. Bóng ra bay lượn dây đường đang hướng về khung thành góc chết. Cút giác sắc mặt đại biến. Hắn đã tới không kịp đi trở về. Bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Tận lực đưa tay. Jenner đã dừng bước lại. Ngẩng đầu nhìn bóng ra từ cút sắc ngón tay mũi rất nhỏ đụng vào sau. Ngoan cường bay về phía khung thành xa cột cửa. Bay lượn dây đường quỷ dị bóng ra chính nện ở xa cột cửa bên trong sườn. Sau đó tại Old Trafford tất cả fan hâm mộ nhìn soi mói chậm rãi lăn qua vạch gôn. 4-1, để cho người ta không nghĩ tới điểm số. Wolfsburg 4-1 dẫn trước. 25m chỗ tại chỗ xoa bóng treo ở cửa. Đặc sắc tuyệt luân vào bóng. Sức tưởng tượng phong phú là Bess bóng đá một lớn đặc điểm. Hôm nay hắn tưởng tượng lực so bình thường càng thêm phong phú. Chiêm Tuấn hưng phấn hô to. Hiệp 1 hắn tuyển Jenner. Nửa chặng sau hắn lựa chọn Zeko. Đến tranh tài giai đoạn sau cùng, hắn lựa chọn là khung thành góc chết. Bess đứng tại chỗ không nhúc nhích, tay phải giơ lên cao cao, chậm rãi quay người, tay trái nhếch lên ngón tay cái. chỉ hướng fan hâm mộ mặt sau tên cùng dãy số. Đối với Old Trafford, tòa này sân bóng, Best cái tên này có không giống bình thường ý nghĩa. Bị đồng đội bao phủ sau lại bị dơ lên cao cao, Best nghiêng tai nghe qua. Phô thiên cái địa tiếng suyệt bên trong, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng vỗ tay. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.